Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Công hội hoạt động, chương 293. Công hội hoạt động tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hối đoái hệ thống thăng cấp phía sau. Đoạn Thu liền đem các loại không cần vũ khí trang bị. Còn có đan dược loại hình đồ dùng thả ở bên trên bán ra. Nếu như có người mua thì có người mua, không ai liền không ai, không thèm quan tâm hệ thống, tầm mắt trở lại công hội lãnh địa, trải qua mấy ngày nay đại lực kiến thiết, lãnh địa bên trong phương tiện trên căn bản đã hoàn thiện. Trung tâm kiểm soát không lưu hiện tại mỗi ngày đều sẽ có 10 tên muội giấy ở trách nhiệm. Dừng chân khu cũng trên căn bản hoàn thành, còn có hệ thống phòng ngự cũng quyết định. Trên căn bản quy hoạch trung tâm căn cứ đã kiến thiết gần đủ rồi. Đón lấy chính là cần hướng ra phía ngoài mở rộng lãnh địa. Trải qua mấy ngày nay phát triển, công hội lãnh địa cũng so với trước náo nhiệt rất nhiều. Một là có Đoạn Thu phục sinh muội giấy môn gia nhập. Hai là đã có Tuyết Nguyệt người mạo hiểm đoàn đội vào trú căn cứ. Nếu như không phải hiện nay lãnh địa đồ ăn không nhiều. Phỏng đoán phần lớn người mạo hiểm đều sẽ chọn ở lãnh địa ở lại. Có lãnh địa công hội tốt nhất một điểm chính là mỗi cái người mạo hiểm đều có phòng của mình. Hơn nữa căn cứ lãnh địa vị trí chỗ ở không giống còn có thể có các loại khá là chỗ tốt. Hiện tại Tiên Phong Thành đã ở lại hơn 700 Tuyết Nguyệt thành viên. Những người còn lại đều ở lãnh địa ở lại. Đoạn Thu lựa chọn địa phương tốt vô cùng. Chu vi đều là 15 cấp đến 25 cấp tả hữu quái vật. Hơn nữa lãnh địa ở trong rừng rậm, có thể một bên săn giết chu vi quái vật, một bên săn thú phổ thông động vật. Hiện nay lãnh địa chỉ có một căng tin. Căng tin có hơn 20 đầu bếp nổi danh sư đang làm việc. Chỉ cần dùng công hội điểm hoặc là hắc ám tệ liền có thể tiêu phí. So với bên ngoài cơm nước tiện nghi rất nhiều. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, đầu bếp nghề nghiệp làm cơm sẽ có nhất định thuộc tính bổ trợ. Phi thường thực dụng, Phong Lăng trải qua 2 ngày nay học tập, đã sắp muốn đến cấp 5 kỹ sư cơ giới. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là, nàng ở Thiên Phong Thành mua thật nhiều máy móc loại hình sách skill học tập. Không phải vậy thăng cấp cũng không thể nhanh như vậy. Hiện tại Tuyết Nguyệt tổng cộng có 7 chiếc cải tạo qua máy bay trực thăng. Sử dụng đều là Thái Dương có thể pin, mỗi ngày sẽ ở Thiên Phong Thành, lãnh địa, phó bản chi gian qua lại đưa đón Tuyết Nguyệt người mạo hiểm. Đã không cần dạ oanh chiến cơ, lãnh địa trung tâm chủ yếu nhất địa phương chính là trung tâm kiểm soát không lưu. Sau đó là Đoạn Thu cùng một ít Tuyết Nguyệt nguyên lão cấp bậc biệt thự. Còn có Thái Dương có thể phát điện bản, đạn đạo máy bắn loại hình thiết thi quân sự. Sau đó kiến thiết phương hướng chính là hướng ra phía ngoài mở rộng căn cứ. Còn có trên đỉnh núi căn cứ quân sự, quy hoạch đồ lên đỉnh núi căn cứ quân sự là trọng điểm. Nơi nào sẽ bảo vệ toàn bộ lãnh địa an toàn, căn cứ quân sự muốn dựng thành cần đại lượng vật tư. Có điều hiện nay Tuyết Nguyệt nhà kho vật tư đã dùng gần đủ rồi. Coi như Đoạn Thu mỗi ngày khắp nơi tìm kiếm cũng không chịu nổi tiêu hao. 2 ngày sau Đoạn Thu quyết định tổ chức một lần công hội hoạt động. Hiện tại Tuyết Nguyệt công hội có tiếp cận 2.000 người. Tuy rằng có một phần là cấp phó nghiệp, thế nhưng cũng tương đương trọng yếu. Ngoại trừ soạt phó bản mấy trăm người, ở giảm đi ám dạ nữ hoàng dẫn dắt tinh anh đoàn đội. Đoạn Thu có thể điều động nhân số ở khoảng 800 người. Này không bao gồm bị phục sinh muội giấy. Bị Đoạn Thu phục sinh muội giấy đều bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Các nàng ở trong thành thị tìm tòi vật tư, sau đó mang về căn cứ. Đoạn Thu tuyên bố công hội nhiệm vụ, hết thảy gia nhập công hội thành viên đều sẽ thu được. Nhiệm vụ là đi Thiên Phong Thành phụ cận một bỏ đi quáng động đào móc vật liệu. Đoạn Thu sẽ khen thưởng công hội điểm money ngoại trừ Đoạn Thu. Còn có Tiết Linh cũng tham dự lần này hoạt động. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Phong Thành Tuyết Nguyệt công hội trong đại sảnh liền đứng đầy người mạo hiểm. rất nhiều đều là gần nhất gia nhập Tuyết Nguyệt thành viên. Có điều Tuyết Nguyệt bầu không khí rất tốt, vì lẽ đó chưa từng xuất hiện mâu thuẫn gì. Đoạn Thu ăn cơm xong liền tới rồi, vốn là cho rằng khả năng người còn chưa tới tề, ai biết hắn dĩ nhiên là cái cuối cùng tới được. Hội trưởng được, cùng nhau đi tới Tuyết Nguyệt thành viên đều phi thường nhiệt tình chào hỏi. Đoạn Thu cũng lễ phép gật gật đầu, đi tới công hội phòng khách trung tâm. Đoạn Thu sử dụng bộ đàm nói rằng, lần này gọi đại gia lại đây chủ yếu là đi lần sau quáng động. Lãnh địa của chúng ta không có bao nhiêu kim loại vật liệu. Cần đại lượng quặng sắt, đại gia tạo thành khoảng 20 người tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội trưởng dẫn mọi người đi tới. Cùng thật đại bộ đội không cần đi tán. Ta cùng Tiết Linh phó hội trưởng sẽ thanh lý quáng động quái vật. Nếu như tình cờ gặp đánh không lại quái vật trực tiếp hô gọi chúng ta. Lần này đi quáng động cấp thấp nhất quái vật cũng là 13 cấp. Cao cấp nhất có thể sẽ có level 20. Đại gia phải cẩn thận. Tính mạng của chính mình quan trọng nhất. Được rồi hội trưởng, chúng ta rõ ràng. Đoạn Thu nhìn một chút Tiết Linh sau gật gật đầu. Bởi vì không có lượng lớn xe cộ, vì lẽ đó chỉ có thể vô ích bộ đi tới. Liền lớn như vậy bộ đội từ Thiên Phong thành xuất phát. Tiết Nguyệt quản lý hình thức là tiểu đội loại hình quản lý hình thức. Mỗi người đều sẽ có một tiểu đội. Tiểu đội nhân số ở khoảng 20 người. Vừa vặn là người mạo hiểm đoàn đội nhân số. Nói rằng tiểu đội, giết tử tinh trùng tộc thời điểm tuôn ra tiểu đội bằng chứng. Đoạn Thu trực tiếp liền thành lập chính mình tiểu đội. Đội viên khẳng định là bị phục sinh muội giấy môn. Mỗi cái tiểu đội trưởng đều sẽ có đặc thù Tuyết Nguyệt huy chương. Tuyết Nguyệt huy chương cũng là công hội cơ sở một trong. Có thể thông tin, phân rõ đội hữu, kêu gọi trợ giúp loại hình. Tuyết Nguyệt công hội phổ thông thành viên đều là bạch ngân cấp trang phục. Vì lẽ đó sức chiến đấu nhưng là rất cao. Liền như vậy Đoạn Thu dẫn dắt bọn họ hướng về quáng động đi tới. Thiên Phong thành mỗi ngày đều sẽ có các loại công hội tổ chức hội viên ra ngoài hoạt động. Có điều hướng về Tuyết Nguyệt như vậy tinh anh đoàn đội vẫn là rất hiếm thấy. Tận thế sinh tồn đến hiện tại, người mạo hiểm cũng có thể thông qua trên người trang bị ánh sáng lộng lẫy cùng ngoại hình phán. Đoán trang bị đẳng cấp, trước tiên không nói đi đầu Đoạn Thu mấy người. Xuyên có thể đều là một thân ám kim cấp bậc trang bị. Phía sau mỗi cái tiểu đội trưởng cũng là hoàng kim cấp những khác. Như vậy một đội ngũ không phải là cái gì công hội đều có thể tổ chức ra. Không ít xem trò vui người mạo hiểm đều nhìn ra rồi công hội tiêu chí. Dù sao Tuyết Nguyệt ở Thiên Phong thành vẫn rất có tồn tại cả Mani Tuyết Nguyệt nhưng là bị bầu. Thành cao thủ nhiều nhất công hội. Ngoại trừ trước cùng một cái nào đó không sẽ phát sinh xung đột. Trên căn bản đều không tạo thành cái gì đại tin tức. Thiên Phong thành người mạo hiểm quán rượu mỗi ngày sự tình chính là mỗ mỗ công hội cùng mỗ mỗ công hội đánh tới đến rồi. Mỗ mỗ công hội giết chết cái gì lãnh chúa, hoặc là chính là mỗ mỗ bị ai làm rơi mất, sau đó liền tìm thân hữu báo thù loại hình. Đoạn Thu trước trong lúc vô tình đi quán rượu, còn phát hiện cái xếp hạng, phúc lợi tốt nhất công hội xếp hạng, cùng được hoan nghênh nhất công hội xếp hạng, Tuyết Nguyệt xếp hạng là thứ hai, đệ nhất nhưng là nữ thần công hội không cần phải nói, bên trong muội giấy chiếm cứ 80%, phúc lợi cũng là hết thảy công hội bên trong tốt nhất. Mỗi ngày quản một bữa cơm ăn, còn có phòng của mình. Muội giấy nhiều như vậy đương nhiên được hoan nghênh. Phía sau chính là Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt phúc lợi cũng phi thường bổng. Ám dạ nữ hoàng giả thiết quản lý hệ thống cũng tốt vô cùng. Hết thảy đều vẻn vẹn có điều. Ngoại trừ không một bữa cơm ở ngoài. Cái khác không thể so nữ thần công hội phải kém. Muội giấy cũng là đệ nhị nhiều. Tuyết Nguyệt công hội muội giấy chiếm cứ 65% đến 70% chi gian. Hết chương.